Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Aokiji. A lạp lạp lạp, nhìn dáng dấp ta là bị đám này hải tặc cho xem thường sao? Aokiji lúc này ngồi ở một đống băng điêu trên, dùng bất đắc dĩ giọng: "Thật xin lỗi. Mặc dù ta đây lần tới là có ngoài ra nhiệm vụ, đối với các ngươi cũng không có hứng thú gì, nhưng là thân là hải quân bản bộ đại tướng, nếu như ta liền nhìn như vậy cho các ngươi chạy trốn thật giống như không quá nói qua đi." Băng Hà thời khắc, mà ở ngồi đoàn kia băng điêu, nhìn quen mắt người liếc mắt là có thể nhìn ra, hắn chính là cái kia rêu rao lên muốn làm đi hải quân đại tướng tên ngu ngốc kia thuyền trưởng. Lúc này Aokiji ngay tại hắn trên thuyền. Chiếc này thuyền hải tặc bởi vì Aokiji tồn tại biến thành một cái xe trượt tuyết. Cả chiếc thuyền hải tặc đã thành băng điêu. Mà dọc theo chiếc này thuyền hải tặc phần đáy, dọc theo hai cái khoan không tới 1 mét hàn băng đường mòn, một mực thông hướng ngoài ra hai chiếc thuyền hải tặc. Đem kia hai chiếc chạy trốn thuyền hải tặc cũng giống vậy biến thành xe trượt tuyết. Lạnh lùng không khí bị đọng lại ở hải tặc trên mặt kinh hoàng biểu tình còn chưa tan đi đi. Chạy nhanh dáng vẻ dường như muốn trốn mở cái gì, lại tốt tượng phải bắt được cái gì một dạng. Tình cảnh này giống như hàn băng địa ngục. Nếu là Mạc Ly hiện tại may mắn đợi ở chỗ này xem nói liền sẽ không thể không than thở. Đại tướng không hổ là đại tướng. Dù là Aokiji là tam đại tướng trong nhất tuổi trẻ, không nói hắn thể thuật hoặc là haki các loại thế nào lợi hại, chỉ là hắn kia đối với ác ma quả thực năng lực khai phá cùng lực khống chế liền rất phi phàm. Liền phần này khống chế khí lạnh cường độ, không thể so với kiếm sĩ đang luyện đao thời điểm dùng đao tước giấy mỏng dễ dàng đi nơi nào. Aokiji không có fist sao khí lực thì ung dung giải quyết 3 cái tiểu hải tặc đoàn. Sau đó thuận tay cầm lên chính mình xe đạp sau, đi lên hàn băng tiểu đạo đi tới Barati trên bong, đem xe để tốt đẩy cửa đi vào phòng ăn. Không có 3 người kia băng hải tặc, lúc này trong phòng ăn tỏ ra trống trải không ít. Mọi người thấy truyền thuyết chung hải quân đại tướng sau đó, vốn là khiếp sợ đại tướng danh tiếng. Tuy nói có không ít người lúc trước trên báo chí thấy qua đại tướng hình, nhưng là giờ phút này tận mắt thấy hải quân đại tướng thần uy như vậy biểu hiện, mỗi một người đều chen lấn lui về phía sau, cho Aokiji nhường ra một lối đi. Aokiji đi vào phòng ăn sau, không nói lời gì, chẳng qua là đi tới không có một người ngồi vị trí ngồi xuống. Sau đó đem chùm mắt đi xuống kéo một cái, cứ như vậy tại trên ghế ngủ. Hắn là ngủ sao? Hẳn là chứ. Nhưng là người làm sao có thể ngồi ngủ, hắn hẳn là đang ngồi lấy dưỡng thần đi. Chưa được vài phút, có thể là bên cạnh vây xem quần chúng tiếng bàn luận xôn xao thanh âm có chút lớn. Aokiji rốt cuộc có động tác, lại đem chùm mắt cho tăng lên. A lạp lạp lạp, thật là, không cẩn thận vậy mà ngủ, thiếu chút nữa quên chính sự. Aokiji một bộ không có ý tứ giọng tự nhủ, không thể nào. Mới vừa rồi hắn thật là đang ngồi ngủ. Rõ ràng là chính bản thân hắn ngồi xuống tới liền ngủ mất. Ở đâu là thiếu chút nữa? Đây thật là hải quân đại tướng sao? Cảm giác không đáng tin cậy a. Người không có nhìn thấy bên ngoài thuyền hải tặc sao? Nhất định là Aokiji đại tướng không sai. Mọi người cũng không nghĩ tới truyền thuyết chung hải quân đại tướng vậy mà sẽ là cái bộ dáng này. Có được một loại thần tượng tan vỡ cảm giác. Người đi tới nơi này có gì muốn làm? Hải quân bản bộ đại tướng Aokiji. Rốt cuộc là trải qua tang thương về hưu lão hải tặc. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, dép liền bản thân một người đi tới Aokiji trước mặt. Đi tới hỏi rõ Aokiji ý đồ. Chân đỏ dép, đầu bếp băng hải tặc thuyền trưởng. Nghe nói chân ngươi trên công phu vô cùng không tệ. Không tệ từ đứt chân sau đó. Ngươi liền về hưu. Đại khái thật ở trên biển bị cái gì kích thích, cho nên trở lại Đông Hải mở một cái nhà hàng nổi trên biển. Aokiji không trả lời Zep vấn đề, mà là lớn tiếng dọa người như vậy đem Zep tin tức nói ra. Ngươi hẳn không phải là cho ta mà đến đây đi. Ta như vậy lão xương nếu như có thể làm phiền hải quân đại sắp đến. Vậy cũng được thật đáng giá. Cho nên ngươi là cái tên kia đến đây đi. Zep nghe được Aokiji nói sau sắc mặt không có bất kỳ ba động. Mà là bình tĩnh nói ra bản thân suy đoán. A lạp lạp lạp, bị ngươi đoán đến. Yên tâm đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Vốn là ta là ở bên này nghỉ phép. Ai biết đột nhiên nhận được mệnh lệnh muốn ta tới Đông Hải, ở đó một ác ma thuyền trưởng Mạc Ly. Làm ra càng đại phiền toái trước giải quyết đi. Bất quá từ kia lần ở chỗ này cùng mắt ưng sau khi chiến đấu liền lại cũng không có hắn tung tích. Thật là quá phiền toái. Cho nên ta muốn tới hỏi một chút ngươi. Mạc Ly băng hải tặc rốt cuộc đi nơi nào? Ngươi có thể nói cho ta sao? Sau khi nói xong, Aokiji thật giống như đột nhiên cảm giác được cái gì. Sau đó chợt vỗ trán một cái. Hướng về phía vây xem khách nhân ngại nói cái kia. Không cẩn thận liền đem cơ mật quân sự nói ra. Các ngươi khác, đừng quá để ý. Vừa mới tự xem như. Hả? Đương làm gì đến? Tính, ta quên. Yên tâm đi. Chúng ta không có gì cả nghe. Mọi người nhất thời đầu đổ mồ hôi lạnh. Tâm lý không biết là biểu tình gì. Chỉ có Zep từ đầu chí cuối vẫn đối với cái này nhìn như không đáng tin cậy hải quân đại tướng. Aokiji không có buông lỏng qua cảnh giác. Bởi vì hắn biết rõ mỗi một có thể làm được hải quân đại đem nhân vật. Đều không phải là đơn giản như vậy. Zep nhớ lại hắn lúc còn trẻ cũng là một cái chỉ trích địa phương tù. Lập chí trở thành hải tặc bá chủ hiên ngang thanh niên. Giống vậy cùng mỗi một ra biển hải tặc một dạng. Ảo tưởng qua chính mình quyền đánh hải quân nguyên soái, chân đá tam đại tướng hùng phát tư thế oai hùng. Chỉ là không có nghĩ đến lúc còn trẻ không có cùng hải quân đại tướng gặp mặt. Đến bây giờ ngược lại là tại thời gian này. Địa điểm này tiến hành như vậy một trận không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung gặp mặt. Ta không biết. Chỉ là bọn hắn ngày đó lúc rời đi sau khi là hướng phía đông rời đi. Zep trầm giọng, từng chữ từng câu nói. Nghe vậy Aokiji dùng lười biếng ánh mắt liền nhìn như vậy Zep. Thật giống như muốn đoán được Zep nói tới thật giả. Được rồi, người tin tức, ta đây đi trước. Đúng, nhớ gọi hải quân tới. Đem bên ngoài mấy cái hải tặc mang đi. Cho ngươi thêm phiền toái. Giống như là chắc chắn nào đó cái sự tình. Aokiji đứng dậy hướng Zep cáo từ. Ngay tại Aokiji liền muốn đẩy ra môn. Đi ra phòng ăn thời điểm. Zep đột nhiên hỏi một câu, ngươi không bắt ta sao? Bất kể nói thế nào ta đã từng cũng là một hải tặc. A lạp lạp lạp, ta không phải nói sao? Ta nhiệm vụ là cái kia gọi là Mạc Ly hải tặc tân nhân. Cho nên ta đối với ngươi không có hứng thú. Còn như bắt ngươi công việc nguyên soái không có cùng ta nhắc qua a. Thật là thật phiền não. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Cứ như vậy, sau khi nói xong, Aokiji liền sải bước đi ra ngoài. Cái kia, các ngươi gặp qua ta cái này cái sự tình. Cái kia, Aokiji gãi đầu một cái. Hình như là quên chuyện gì một dạng. Cái kia không muốn cái gì tới. Tính quên, gặp lại. Ngoặc kép chấm chấm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.